Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, không tốt. Hiện tại là làm sao một cái tình huống đây? Đỗ Huyền quỷ thần xui khiến địa nhích lại gần. Cái này nằm đại muội muội cũng quỷ thần xui khiến địa tỉnh lại. Đồng thời nhìn Đỗ Huyền còn một bộ thập phần hưng phấn chờ mong dáng dấp. Nàng, là xảy ra chuyện gì? Chưa từng thấy, không vén, tuy rằng rất đẹp, thế nhưng không ý nghĩ gì. So ra trước mắt an lành, Đỗ Huyền càng thấy nguy cơ tứ phía, đang không có quyết định thân phận nàng tình huống, hay là muốn càng thêm cẩn thận mới tốt. Đỗ Huyền cẩn thận ở trong đầu sưu tầm danh tự này. Cùng với có quan hệ tất cả vùng biển tin tức cũng là hết mức tuôn ra. Hắn cũng không vùng biển đắc đạo thành thánh, cũng không có tại đây chút địa vực tu đạo cất bước bao nhiêu trải qua. Liên quan với phương diện này có liên quan tri thức là quá thiếu thốn. Đỗ Huyền cũng không dám tùy tiện dò hỏi. Vạn nhất trong cơ thể nàng có cái gì cấm chế không có giải trừ. Cho nên mới lập tức bộ này ôn hòa dáng dấp. Ngao Lạc Tâm nhìn Đỗ Huyền thoáng hòa hoãn biểu hiện. Khóe miệng vung lên. Chúng ta đi thôi. Đi ra ngoài đi. Hả? Đi. Đi nơi nào? Đỗ Huyền khẽ cười nói. Cô nương tại sao lại ở chỗ này? Thăm dò tính hỏi một làn sóng. Ngao Lạc Tâm mím mím miệng. Ta cũng không biết a, trên mặt là một mặt choáng váng thần thái. Thế nhưng, Ngao Lạc Tâm tầm mắt hội tụ đến Đỗ Huyền trên mặt. Ta nhớ rằng lần trước tỉnh lại thời điểm, Ngao Dương cùng cái kia cái gì trưởng môn nói. Ta lần sau tỉnh lại nhìn thấy người. Theo hắn cùng rời đi nơi đây chính là. Làm sao, người không biết chuyện. Đỗ Huyền bỗng nhiên cả kinh. Ngao Dương, Lão Long Vương bản mệnh. Còn có cái kia cái gì trưởng môn? Đỗ Huyền tức khắc hỏi. Cô nương nhưng là nhớ tới. Ngoại trừ Lão Long Vương ở ngoài. Một vị khác trưởng môn là gì Khổ Dung? Ngao Lạc Tâm con ngươi đảo một vòng. Chính là bắt đầu miêu tả hắn dáng vẻ. Đỗ Huyền lặng lặng nghe. Càng cảm thấy tất cả khó mà tin nổi. Đỗ Huyền nghiêm nghị hỏi. Nhưng là, Càn Linh Kiếm Tông, Phương Càn trưởng môn. Ngao Lạc Tâm con mắt một tấm. Giơ tay liền chỉ, đúng, chính là hắn, Lôi Thôi đại thúc, khâu này bộ một khâu. Đỗ Huyền giơ tay triệu ra san hô trường trượng, cô nương có thể nhận ra vật ấy. Ngao Lạc Tâm lắc đầu một cái, chưa từng thấy ai, thế nhưng có chút quen thuộc, là vạn năm lan san à. Ngao Lạc Tâm tự nhiên giơ tay liền đem chi chiêu quá khứ. Đỗ Huyền cũng không có ngăn cản. Thừa dịp nàng đánh giá cây này vạn năm lan san thời gian, Đỗ Huyền bắt đầu trầm tư lên bên trong chỗ mấu chốt. Chẳng lẽ sở hữu tất cả những thứ này đều là trưởng môn môn ở sau lưng bắt tay điều khiển? Thậm chí ngay cả Đỗ Huyền gặp tới chỗ này cũng là một tay mưu tính. Trưởng môn, Lão Long Vương hai người từng cùng đi đến quá nơi đây. Đồng thời tỉnh lại Ngao Lạc Tâm. Bọn họ là tính thế nào đến Đỗ Huyền cũng sẽ đến. Nếu như đến không phải Đỗ Huyền mà là hắn Ma Tôn. Vậy phải làm thế nào? Vẫn là nói. Ở trong bóng tối vẫn có một đôi mắt to nhìn kỹ Đỗ Huyền nhất cử nhất động. Vừa muốn, Đỗ Huyền càng là cảm giác nghi hoặc. Cẩu so với trưởng môn lén lén lút lút chạy đến làm đại sự. Ngay cả người mình đều gạt. Có điều Đỗ Huyền càng nghiêng về tin tưởng trưởng môn. Toàn bộ Càn Linh Kiếm Tông tối nên thông báo vậy khẳng định là Trường Hồng Tôn Đỗ Huyền. Thế nhưng trưởng môn làm như vậy, khẳng định cũng là cân nhắc đến thân phận của Đỗ Huyền. Trước mắt tất cả chính là tốt nhất bằng chứng. Trưởng môn phỏng chừng ở nắm Đỗ Huyền sử dụng như thương. Khá lắm, lần sau tóm lại trưởng môn đến quán hắn. Suy đoán rất nhiều, thế nhưng còn phải xem bước cờ kế tiếp nên đi như thế nào. Đều sẽ có cháy nhà ra mặt chuột một ngày. Đi một bước xem một bước mà. Cái này toàn bộ Đông Hải. Lần này bố cục. Từ Tam Đại Ma Giáo đến cái kia chính tà đồng nguyên nát tể cùng với phong cảnh. Cũng hoặc là còn có trong bóng tối Đỗ Huyền không biết thế lực đang quấy phá. Vậy thì nhìn. Đến cùng có thể câu đi ra bao nhiêu cá lớn. Ngược lại những này làm việc đồ vật. Lão tử Đỗ Huyền không đang sợ. Đỗ Huyền phục hồi tinh thần lại. Ngao Lạc Tâm nhìn cây này san hô trường trượng nhưng là một phen trầm tư. Nàng cảm giác rất quen thuộc, thế nhưng lại không nói ra được. Đánh giá một phen, làm sao đều không nhớ ra được. Nàng cũng từ bỏ. Ngao Lạc Tâm ngẩng đầu lên, đón nhận Đỗ Huyền tầm mắt. Cái này tiên sư, xác thực soái đến có chút thái quá gạo. Ngao Lạc Tâm đạo là, tiên sư tục danh làm sao? Đỗ Huyền cười nói, Càn Linh Kiếm Tông, Đỗ Huyền, không có báo danh hào. Tàng một tay, Ngao Lạc Tâm gật đầu nói, ta ngủ quá thời gian dài, đầu óc không tốt lắm dùng. Tiên sư thứ lỗi, có điều tiên sư có thể tới chỗ này, bản lĩnh tất nhiên cũng không phải bình thường. Lạc Tâm thật sự không phải người xấu. Ạch, phía trước còn một mặt chính kinh. Đột nhiên đến câu này, họa phong đột ngột biến. Mã cái nào người xấu gặp hô to gọi nhỏ địa nói hello. Thực ta là cái người xấu ác. Nghĩ thì nghĩ, Đỗ Huyền vẫn là gật đầu nói. Vị cô nương này, đối với thân thế của chính mình, có thể còn nhớ. Ngao Lạc Tâm lắc đầu một cái. Nhớ không nổi. Ai nha, không có quan hệ. Ngươi coi như ta là mới vừa sơn tiểu nha đầu. Như thế nào? Nói xong ưỡn lên lồng ngực. Một mặt chờ mong. Cái kia đôi mắt đẹp tựa hồ còn ở tỏa hào quang. Đỗ Huyền buông tay nói. Nếu là lão Long Vương môn nói. Cái kia Đỗ mỗ liền dẫn cô nương cùng đi ra ngoài đi. Lão Long Vương môn nhưng còn có hắn dặn dò. Ngao Lạc Tâm ngơ ngác nói. Không có a. Liền nói để ta theo tới người cùng đi ra ngoài. A, liền không còn. Đỗ Huyền duy trì mỉm cười. Cô nương lần này đi ra ngoài, có thể muốn đi hướng về nơi nào? Ngao Lạc Tâm vừa nghe, 45 độ góc bắt đầu ngước nhìn phía trên. Thật vấn đề, để ta ngẫm lại. Đỗ Huyền cái trán từ từ treo lên hắc tuyến. Ở không biết nàng thân thế tình huống tùy tiện liền mang đi ra ngoài. Vẫn bị vây ở nơi như thế này tồn tại. Này không phải là cho mình lắp một cái bom hẹn giờ. Trưởng môn đưa cái này khoai lang bỏng tay xúy cho Đỗ Huyền là mấy cái ý tứ. Đỗ Huyền gật gù, chờ Ngao Lạc Tâm từ từ suy nghĩ. Chốc lát, Ngao Lạc Tâm trầm tư một lúc lâu. Nếu không, chúng ta đi ra ngoài trước. Nhìn lại một chút, Thảo, nghĩ đến lớn như vậy nửa ngày. Liền như thế cái đáp án. Được rồi, Đỗ Huyền đạo là, tốt lắm, cô nương theo ta đi. Đỗ Huyền xoay người lăng không bay ra. Ngao Lạc Tâm đứng tại chỗ vận khí, cũng là chậm rãi theo tới. Đỗ Huyền đại ca, người chậm một chút a, quá nhanh, người ta theo không kịp. Đỗ Huyền nhíu mày lại, hắn nơi nào nhanh hơn. Này, tốc độ này, chậm so sánh thật mà. Đỗ Huyền không có tùy tiện đi tra xét nàng nội phủ. Không biết tu vi bao nhiêu. Thế nhưng mắt nhìn nàng cái kia phó vất vả vận khí vẻ mặt. Đỗ Huyền lại là đầy mặt dấu chấm hỏi. Hắn đây sao cái gì tu vi a? Là ở trang sao? Đỗ Huyền giơ tay kim quang tràn ra. Đem Ngao Lạc Tâm toàn bộ gói lại. Không nên coi thường này một vệt kim quang. Tại đây cái trong nháy mắt Đỗ Huyền đã là làm tốt 12 vạn phân chuẩn bị. Hình thức chiến đấu nói ra liền mở. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh nhau. Hạo nhiên kim quang phá tuyệt ma sát. Tiếp xúc đạo Ngao Lạc Tâm thời điểm cũng không bất kỳ khác thường gì biến hóa. Hô, Đỗ Huyền thở phào nhẹ nhõm. Chợt là mang theo nàng một đường hướng về bên ngoài tìm kiếm. Ngang qua ở màu đen âm lãnh hang động bên trong. Ngao Lạc Tâm đánh giá chung quanh, đợi được hai người đi tới hòn đảo này sơn động huyệt lối vào. Đỗ Huyền mới chậm rãi dừng lại. Ngao Lạc Tâm kinh ngạc nhìn trước mắt này tấm hoàng tuyền ngàn nước chảy dòng kỳ lạ cảnh sắc. Hơi hơi hoảng hốt, Đỗ Huyền nhìn nàng bộ này bản vẻ mặt, nói nhỏ là, cô nương có thể tưởng tượng lên gì đó. Ngao Lạc Tâm chống bỏi bình thường lắc đầu một cái. Không có. Cái kia một mặt phiền muộn làm gì? Mê hoặc, thật mê hoặc. Đỗ Huyền tiếp tục hướng phía trước. Chuẩn bị lần thứ hai cất cánh thời điểm. Ngao Lạc Tâm nhưng là chú ý tới bên cạnh bia đá. Nàng đạo là, chờ đã, ta biết những chữ này. Nàng tập trung tinh thần địa từng hàng đảo qua trên bia đá phụ đề. Biểu hiện nhưng là đột nhiên biến hóa.